Kiếm đạo độc thân, chương 2284, Thiên Vân kiếm thánh thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, không nên kéo dài thời gian nữa. Giết hắn đi, một vị sa tộc thánh cấp nhướng mày. Quát, hắn cũng không có đắc ý vênh váo. Vẫn còn ghi nhớ hiện tượng kỳ lạ khi sở mộ niết bàn lúc trước. Yêu nghiệt như vậy không thể lưu lại. Phải mau chóng giết chết, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bị quát như thế, cánh tay cường giả sa tộc thánh cấp nhị tinh đang ra tay chợt ngừng lại. Trên hai cánh tay, vảy thoáng mở ra, dường như có khí tức phát ra ngoài. Cơ bắp phồng lên, lực lượng mạnh mẽ nổi lên, giống như sóng thần đã tới. Chết, nương theo tiếng quát chói tai. Cường giả sa tộc thánh cấp nhị tinh này ra tay toàn lực. Một thương giống như cây cung bị kéo căng. Tốc độ cực nhanh, lực lượng hung hãn đến mức đáng sợ. Lực lượng không ngừng xoay tròn ngưng tụ ở trên mũi thương. Không gian bị nó xuyên thủng, nghiền nát, cảm giác nguy cơ cực hạn xông lên đầu. Sắc mặt sở mộ tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Nhưng hai tròng mắt lại càng thêm sáng rực. Ở sâu trong đồng tử, có một tia tinh quang đang dần dần hiện ra. Trong đầu hắn, các loại lĩnh ngộ huyền diệu không ngừng hiện lên. Phần kiếm ảnh có liên quan tới đâm trong 205 đạo kiếm ảnh theo phóng ra ánh sáng. Không ngừng trở nên sáng hơn, trở nên chói mắt, kiếm pháp một đạo, đâm, bổ, chém, mỗi loại đều có chỗ huyền diệu riêng của nó, có chỗ tinh túy của nó. Đó là một loại ý chí, một loại ý niệm huyền diệu, giống như thần ý, giống như kiếm ý, đây, có thể chính là tinh túy thật sự của kiếm pháp, là căn bản thuộc về kiếm đạo thượng cổ. Đâm, tiến thẳng không lùi, đâm thủng tất cả những gì ngăn cản. Lấy niềm tin vô cùng kiên định, chân ý của kiếm đâm, trong chớp mắt, hai tròng mắt sở mộ chiếu sáng, giống như bắn nhanh ra hai đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, làm cho tim các cường giả sa tộc ở bốn phía xung quanh bỗng nhiên đập mạnh. Hai mắt cảm thấy đau đớn, giống như bị mũi kiếm đâm trúng, hai tròng mắt sắc bén vô cùng, nhìn về phía cường giả sa tộc thánh cấp nhị tinh đang đâm một thương tới. Lần này sở mộ không đón đỡ, mà là xuất kiếm, thiên trảm kiếm cùng bất diệt kiếm, một trước một sau, lại giống như cùng lúc đâm ra, vô thanh kiếm thức, một đường kiếm quang, lặng lẽ không một tiếng động, hai kiếm trước sau gần như đồng thời đâm trúng mũi thương của đối phương. Lực lượng va chạm, một đòn toàn lực của cường giả sa tộc thánh cấp nhị tinh. Uy lực vô cùng khủng khiếp. Nhưng sau khi sở mộ hiểu ra chân ý xuất kiếm đâm, thì triển ra vô thanh kiếm thức, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một tiếng động vang lên, giống như là vỏ trứng gà bị đập phá ở bên tai. Răng rắc, âm thanh rõ ràng lọt vào tai, làm cho ánh mắt mỗi một người của sa tộc đều đại biến. Ở trước mắt bọn họ, một cây trường thương vô cùng uy mãnh, bắt đầu từ mũi thương. Bị một lực lượng vô hình nhưng không có cách nào chống đỡ công kích. Mũi thương điên cuồng run rẩy, thoáng chút vỡ nát, lấy phương thức xoay tròn, nhanh chóng rơi xuống, trên mũi thương nhanh chóng hiện ra đầy những vết rạn nứt. Lan tràn lên tới thân thương, giống như rất lâu, nhưng lại chỉ là trong nháy mắt, trên cả thanh trường thương đầy những vết rạn nứt, tiếp theo nó bị nghiền nát, từng mảnh nhỏ lớn chừng móng tay bắn nhanh ra. Trước mặt sở mộ dường như có một tầng lực lượng vô hình. Không có bất kỳ một mảnh vụn nào bắn về phía hắn. Chúng hoặc bắn ra bốn phía, hoặc bắn về phía người cầm thương. Không nghĩ qua, người cầm thương bị mảnh nhỏ bắn nhanh tới. Lớp vảy bền vững kiên cố trực tiếp bị đập tan. Xé rách, máu tươi ràn rụa, đau đớn làm cho cường giả sa tộc thánh cấp nhị tinh này kịp phản ứng. Vội vàng kích phát lực lượng, hình thành một tầng phòng hộ ở trên lớp vảy, chống đỡ mảnh nhỏ của thân thương công kích. Trước mắt, một điểm hàn quang hiện ra, giống như lúc hắn xông ra khỏi mặt biển, nhìn thấy được hàn tinh lóe lên trong trời đêm, sâu thẳm thâm thúy lại lạnh giá. Một điểm hàn tinh này, là mũi kiếm của sở mộ, một kiếm đâm ra, lặng lẽ không một tiếng động, vô thanh kiếm thức mang theo uy lực đáng sợ. Đâm thủng hư không lao tới, xông về phía cường giả gia tộc thánh cấp nhị tinh này. Dừng tay, rất nhiều cường giả gia tộc thánh cấp nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Nhất thời vừa sợ vừa giận, mỗi người mở miệng quát lớn, cũng ra tay công kích Sở Mộ, nhưng Sở Mộ hoàn toàn không để ý tới bọn họ, kiếm tiến thẳng không lùi đâm ra, tuyệt sát, phụt, một tiếng động rất nhỏ vang lên, lại khiến người ta hồn phi phách tán, thiên trảm kiếm, xuyên thủng mi tâm của cường giả gia tộc thánh cấp nhị tinh này. Xuyên ra sau đầu, thân kiếm mang theo lực lượng, ngưng tụ ở chỗ mũi kiếm, trong chớp mắt đâm vào mi tâm của đối phương, kể cả thân hồn của hắn cũng đâm vào, kiếm nhanh chóng thu hồi, hoàn toàn không mang theo vết máu, chiếc nhẫn không gian của đối phương rơi vào trong tay Sở Mộ. Bất chợt, song kiếm múa ở quanh thân, hình thành một kiếm quang hình tròn, chống đỡ công kích, bản thân lại mượn lực bay nhanh về phía sau, né tránh, rơi vào trong vòng vây. Sở Mộ tự biết mình khó có thể chạy trốn. Đã như vậy, hắn liền chiến đấu đến cực hạn, lại triệu hồi ra cường giả bên trong kiếm tông linh ấn để trợ trận. Song kiếm chấn động, tiếng kiếm du dương, kiếm quang bắn ra bốn phía, khí thế toàn thân tăng vọt, tinh khí thần ngưng phách thành kiếm, lơ lửng ở trên khoảng không, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, tuy rằng thân thể bị thương, nhưng giờ phút này, khí thế của Sở Mộ cường thịnh nhất, trong lòng các cường giả gia tộc không ngờ sinh ra một tia sợ hãi. Thoáng cái không dám tiến lên, khi bất chợt kịp phản ứng, mỗi người thẹn quá thành giận, bọn họ lại bị một nhân tộc đáng khinh dọa cho sợ. Các cường giả nhân tộc ở vòng ngoài, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tưởng tượng nổi, chỉ là một niết bàn bát trọng thiên. Trước chém giết gia tộc còn chưa tính, hiện tại rơi vào trong vòng vây của gia tộc, lại vẫn dám bừa bãi như vậy. Nếu như đổi lại thành bọn họ tuyệt đối không dám ra tay, trực tiếp đầu hàng. Nghĩ tới một điểm này, không biết vì sao có một phần cường giả nhân tộc có vẻ xấu hổ. Có một phần bất chợt cảm thấy tức giận, hận không thể giết chết Sở Mộ ngay lúc đó. Cường giả gia tộc triển khai bao vây tấn công. Sở Mộ né tránh, đón đỡ, phản kích, hắn giống như một vị chiến ma, điên cuồng chiến đấu không ngừng. Cách chương.